cho là cô buồn vì chuyện của bạn. Chuyện tình cảm trừ khi người trong cuộc nghĩ thông suốt, nếu không người khác có khuyên gì đi chăng nữa cũng không giúp được gì. Muốn thế nào mới có thể nghĩ thông? Cô lẩm bẩm nói nhỏ. Trong lòng cô biết rõ phải làm như thế nào là đúng. Làm như thế nào mới có thể giúp Đàm Việt lấy lại được hạnh phúc chân chính. Nhưng cô lại làm không được. Cô rất yêu anh, thật sự rất yêu anh. Ngay cả không gian để anh hít thở, cho dù không hề làm gì, cô đều rất vui vẻ. Nếu như mất đi anh, cô thật sự không còn là một tôn nhã mạn hoàn chỉnh nữa rồi. Nhưng người dựa sát vào lồng ngực của anh, cô ôm anh thật chặt, từ trước đến nay đều rất vui vẻ. Nhưng giờ trong lòng cô mang cảm giác đầy tội lỗi. Cô không muốn tác thành cho bọn họ, cũng không muốn rời xa Đàm Việt. Nhưng từ sâu trong tận đáy lòng cô hiểu rằng nếu muốn Đàm Việt vui vẻ thì cô phải hy sinh bản thân. Dầu dĩ không vui mấy ngày qua Tôn Nhã Mạn cảm thấy không được vui vẻ nên quyết định tạm thời rời khỏi Đài Bắc. Không biết đầu óc của cô có thể được khai thông qua chuyến đi này không nữa. Vì tiện lấy vài bộ quần áo, cô viện cớ nói với Đàm Việt là cùng đàn chị đi lên núi vẽ ngoại cảnh. Cô ngồi trên xe lửa đi về phía nam. Một thân một mình bắt đầu hành trình dài sâu. Kế đến, vốn định chuyến đi này làm khai thông đầu óc, nhưng cô lại nhớ về cuộc hôn nhân đã trải qua được 2-3 năm. Khi xe lửa đến Tân Trúc, nhìn qua cửa sổ, cô vừa nhìn thấy tên địa danh, chợt nhớ lại lần đầu tiên Đàm Việt dẫn cô đến vùng thông quê ở Tân Trúc. Không cần, em muốn tự mình đi. Cô nhảy xuống dòng nước bắt đầu chiến đấu hăng hái. Đàm Việt muốn dắt tay cô lại cự tuyệt, em nhất định có thể. Nhã Mạn, đừng có cậy mạnh, Đàm Việt vẫn đưa tay qua, em muốn dựa vào chính bản thân. Không biết ngày đó mặt trời quá nóng hay sao mà làm cho cô cũng bực bội trong mình. Còn đang trong kỳ kinh nguyệt nên tính khí cô hơi nóng nảy. Cô dám không nhận sự giúp đỡ của Đàm Việt. Nhã Mạn, hừ, giống như nước chảy. Giống như con suối, anh chỉ hơn cô ở chỗ đôi chân dài hơn. Tại sao mỗi lần cô bước tiếp một bước thì rất mệt mỏi? Còn anh lại không hề hấn gì. Cái miệng nhỏ nhếch lên, cổ họng phát ra âm thanh khó chịu. Nhã Mạn, với sức lực của em, khi chúng đến đích, trời đã tối. Thấy cô tức giận, anh còn cố ý trêu chọc cô. Nào có, anh nói xạo, quả nhiên, tâm tình cáu kỉnh như kẻ ngốc. Hoàn toàn quên rằng cô phải giữ hình tượng yêu nhã dịu dàng ít nói. Cô cất giọng kháng nghị không ngoài suy đoán của anh. Cô khẽ khom thắt lưng, lấy tay hát nước về phía anh. Cô tức giận muốn điên lên vậy mà anh lại mỉm cười nhìn cô la lối om sòm. Nhìn bộ dạng tức giận của cô cảm thấy rất thú vị. Chân của em không có mỏi. Hơn nữa em cũng không có tức giận. Thấy anh cười đến vui vẻ như vậy. Cô tức giận tiếp tục hát nước lên người anh. Tốt, chân em không mỏi vậy ta đi thôi. Đoạn này hơi khó đi. Để anh giúp em, thu lại vẻ giễu cợt trên môi. Anh dịu dàng hướng dẫn cô rồi đưa tay ra giúp. Cô cảm giác được bản thân quá tùy hứng. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh giúp đỡ. Nào có thể ngờ được vừa đưa tay ra hơn một nửa. Cô lại không cẩn thận liền bị trượt chân ngã xuống. Cả người ngã xuống chỗ bậc thang dưới khe suối. Nhã Mạn, Đàm Việt nhanh chóng xổm người xuống xem xét trên người cô có bị thương hay không. Em không sao, chỉ là không cẩn thận uống phải ngụm nước, cộng thêm vẻ vô cùng nhếch nhác thôi. Toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng khó tránh khỏi. Cô không cần soi gương cũng biết bản thân giờ này xấu xí muốn chết. Nhưng, khi Đàm Việt kéo cô đứng dậy, sau khi kiểm tra người cô không có bị làm sao, lại cúi đầu ban cho cô gái xấu xí đang ướt sũng này một cái hôn nồng nhiệt. Nhìn phong cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhớ lại lần đầu tiên trong đời cô xấu hổ tại con suối nhỏ đó. Ánh mắt phui sương của cô bỗng nhiên lóe lên, gần 3 năm kết hôn, Đàm Việt đã mang lại cho cô rất nhiều kỷ niệm đẹp. Từ Tân Trúc anh dẫn cô đi miêu lật dòi trèo qua núi hổ. Theo cô đi Đài Trung tham gia triển lãm ảnh cá nhân bạn của cô. Dẫn cô đi leo núi, trèo thuyền, du ngoạn khắp nơi, cũng cùng cô đi ra Nghĩa Lý Sơn xem mặt trời mọc.